Kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 374, tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trôi qua cánh cửa tầng 3 lần này cũng chẳng có gì đặc biệt, dường như nơi này không có thứ gì. Cả đám tiếp tục đi lên, leo tới tầng thứ 8, cửa ở nơi này mở bung không có lỗ chó như mấy cái ở bên dưới hử. Trần Quốc Hưng cảm giác được bên trong tầng 8 này ẩn chứa rất nhiều tà vật, ở giữa đại sảnh có một cái đèn tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe. Khi tất cả bước vào hai cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Cái tình huống này cứ như là trong phim ma thế nhỉ? Trần Quốc Hưng lẩm bẩm, từ trong cái đèn từ từ có những bóng đen chui ra chẳng mấy chốc đã kín cả đại sảnh tầng 8. Lôi Long, Phật Nộ Kim Liên, Hạo Nhiên Kinh, ba người Trần Quốc Hưng, Tiêu Ngọc, Minh Tâm chẳng cần biết cái đám đen đen chui từ cái đèn ra là cái giống gì đã tung chiêu. Ba đại pháp thuật lao lên, một xanh một vàng một đỏ cuốn lấy những bóng đen chằng chịt phía trước. Cái đám bóng đen còn chẳng kịp kêu liền bị đánh cho tan biến không cả kêu nổi một tiếng. Sao ta cảm thấy tên nào bố trí ra cái chỗ này như một tên đần vậy nhỉ, tầng 8 đáng lẽ còn phải kinh khủng hơn tầng 1 chứ. Tiêu Ngọc cười nhàn nhạt nói, Trần Quốc Hưng nhìn qua Tiêu Ngọc, cái tên này nhiều lúc thì thông minh, nhiều lúc lại cứ đần đần không biết có phải hắn giả vờ không nữa. Số lượng, Trần Quốc Hưng lạnh nhạt nói, dứt lời từ trong cây đèn lại xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen. Bọn chúng liền lao lên về phía đám người. Đá nát cái đèn kia, tất cả đều đồng loạt đánh ra những pháp thuật về phía trước, đệ tử Thiên Long tự lấy Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm làm tâm trận, đều ngồi xuống xếp bằng tụng kinh niệm chú, Phật lực mênh mông tỏa ra ánh sáng kim quang như ánh sáng xua đuổi đi bóng đêm, hai bên một đen một vàng kim lực lượng cứ đẩy qua đẩy lại, bên trong cái đèn ở giữa đại sảnh vẫn cứ tuôn ra vô vàn khói đen tăng thêm lực lượng, kết giới kim quang của đám người Thiên Long tự bị đẩy lùi không ít. Các vị, đồng loạt thi triển pháp thuật, Trần Quốc Hưng cũng cau mày, cái đèn chết tiệt kia cứ như ống xả nhà máy vậy, khói đen bốc ra nghi ngút, bên trong đám khói là những bóng đen hình người, chúng không ngừng đánh lên kết giới kim quang của Thiên Long tự đang bảo vệ tất cả. Nổ, Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm quát lớn một tiếng, thiền trưởng trong tay chống xuống đất, hư ảnh một tôn Phật mờ ảo màu vàng xuất hiện, hư ảnh cao phải tới 20 mét cũng theo động tác của Minh Tâm chống mạnh thiền trưởng xuống mặt đất. Cong! Âm thanh phát ra như tiếng chuông đồng, một đạo kinh khí màu vàng bê ấn ra đẩy lui tất cả bóng đen, Trần Quốc Hưng cũng không muốn tốn nhiều thời gian một giơ tay lên đánh thẳng một chưởng về chỗ cây đèn. Vạn tự chân yêu tà, Hạo Nhiên đạo văn, Tiêu Ngọc cũng vung bút vẽ ra hai chữ đánh thẳng tới cây đèn, hai thần thông đánh tới cây đèn, đám bóng đen dính phải hai đạo thần thông liền tan biến. Ầm ầm, hai đạo âm thang nổ vang xuất hiện, Trần Quốc Hưng lông mày nhíu chặt lại sắp chạm hai đầu lông mày vào nhau. Cái đèn kia không một chút xi nhê, đám khói đen cùng những bóng đen vẫn cứ từ bên trong như không có điểm dừng thi nhau từ bên trong tràn ra. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có mấy người của Thiên Long tự há miệng phun máu, kết giới kim quang nhanh chóng bị thu nhỏ, Trần Quốc Hưng vẻ mặt biến sắc, tuy không biết đám khói đen cùng những bóng đen kia rốt cuộc là cái giống gì, nhưng nếu bị chúng quây lấy thì chết nhe răng chó là chuyện tất nhiên, cái đám này mỗi đứa cắn một miếng. Tất cả người ở đây còn chẳng đủ bọn chúng chia nhau. Hạo Nhiên pháp văn, Tiêu Ngọc tế ra một cuộn vải giống như pháp chỉ của hoàng đế thời xưa, pháp văn bay lơ lửng trên đầu đám người rồi mở ra những khí tức màu đỏ tràn ra, gia nhập vào bên trong kết giới của kim quang của Thiên Long tự. Cái thứ chết tiệt gì thế không biết, nếu không có cách chúng ta chỉ trụ được một ít thời gian nữa thôi, Tiêu Hạo ngươi có cách gì không? Trần Quốc Hưng đưa Tống Như Ngọc cho Nam Tư Uyển, vẻ mặt suy tư một lúc rồi nói. Các ngươi cố thủ để ta đi ra ngoài đập vỡ cái đèn chết tiệt kia xem có được không? Tiêu thí chủ, ngươi không phải đi tự sát trước chúng ta đó chứ? Tiêu sư huynh ta biết ngươi nghiêu những đám bóng đen kia rất quỷ dị. Không sao, Trần Quốc Hưng tuy không biết cái đám bóng đen kia là giống gì nhưng cũng không có sợ. Nếu nó cắn một cái hắn cũng không có lo bị mất một miếng thịt nào cả. Nó mà chui vào bên trong Tử Phủ Thần Cung thì thôi. Xin vĩnh biệt cụ, cái đám chữ vàng kim độ hóa Phật kinh kia nhất định là mần thịt. Hắn không lo đến vẫn để cái đầu của mình bị tà ma quấy phá. Trần Quốc Hưng dễ dàng xuyên qua kết giới, đám bóng đen liền lao tới nhanh chóng Trần Quốc Hưng bị đám bóng đen nhấn chìm. Tiêu thí chủ quả nhiên xả thân vì nghĩa, Tiểu Hòa Thượng Minh Tâm chắp tay nói, chưa dứt lời phía trước đã có những tia sét lóe lên, lần này những tia sét vàng đã có cả những tia màu đỏ xuất hiện, Tiêu Ngọc lúc này ở bên trong quan sát giật nảy mình hô lên. Diệt kiếp, không thể nào là khí tức của diệt kiếp. Tiêu Ngọc đã từng chứng kiến một vị cường giả hóa thần độ kiếp lên luyện hư kỳ, ở một đạo cuối cùng của thiên kiếp, diệt kiếp cùng xuất hiện, kết quả thì không cần nói cũng biết vị hóa thần kia biến thành tro bụi. Trần Quốc Hưng như một lôi thần, xung quang lập lòe những tia lôi điện, vận dụng lôi kiếp ở trạng thái cao nhất khiến cho nguyên lực tiêu hao rất nhanh. Chẳng mấy Trần Quốc Hưng đã tiêu hao 3 thành nguyên lực, đánh ra một đường lôi cầu rồi Trần Quốc Hưng sử dụng phong lôi bạo bộ đã xuất hiện ở cây đèn đang bập bùng ra một ngọn lửa màu xanh. Trần Quốc Hưng giơ chân lên đạp xuống. Hự, mẹ ơi a a. Trần Quốc Hưng đau tới mức vắt cả chân lên đầu luôn, hắn ôm chân nhảy lò cò như khỉ, cái đèn dầu với hoa văn cổ xưa cùng ngọn lửa xanh chẳng hề bị ảnh hưởng. Trần Quốc Hưng lấy ra một cái chùy thượng phẩm linh khí từ bên trong thiên địa ấn, giơ lên đập một cái mạnh. Cái chùy thượng phẩm linh khí va chạm với cây đèn dầu bị hất văng về sau, Trần Quốc Hưng cũng bị phản chấn đẩy lùi về sau 2 mét ngồi tũng đít xuống đất, hai cánh tay vẫn giơ lên đầu nắm chặt cái cán chùy, nhưng phần chùy đã bay đi đâu không biết. Cái đờ CMN, Trần Quốc Hưng chính thức ngu người, cái đèn chết tiệt kia làm bằng cái thứ chết tiệt gì mà cứng thế, thượng phẩm linh khí chỉ một đòn đã biến thành đồ bán sắt vụn, quả nhiên gặp ma rồi. Xì xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái bóng đen chui vào mũi Trần Quốc Hưng làm hắn khó chịu, xì xì mà bọn nó không có bị đẩy ra, đám bóng đen chui vào trong não hải của Trần Quốc Hưng, lập tức đám chữ vàng kim như ong vỡ tổ lao tới cắn nuốt đám khí đen. Những bóng đen hình người như gặp thứ đáng sợ thi nhau bỏ chạy khỏi não hải, chỉ có một phần nhỏ bỏ chạy được còn lại đều bị đám chữ vàng cắn nuốt. Những khí đen chui ra từ tai từ mũi Trần Quốc Hưng rồi chạy tán loạn, Trần Quốc Hưng cười cười, cái đám khí đen này có chút bản năng của sinh mệnh thì phải. Trần Quốc Hưng cau mày đi tới chỗ cái đèn, nếu dùng pháp khí hắn sợ hỏng mất thì bản thân khóc không ra nước mắt, còn dùng chân tay thì cũng không ổn. Nãy đạp một cái mà đau muốn chết cũng chẳng làm cái đèn xi nhê thì có đạp thêm chỉ tổ đau chân. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mên hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hãy đến với Hy Tuyệt Truyện 8, Thần Chiến. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó, cách chương.